Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 183, bị cao lãnh alpha đánh dấu sủi nhãi con hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn nói xong câu đó, lập tức cảm nhận được nam nhân lạnh băng tầm mắt tắn lập tức khẩn trương lên. Đây là Omega trong xương cốt đối alpha bản năng, bởi vì alpha trời sinh đối Omega có uy hiếp cảm. Phó Tu Trạch ánh mắt dừng ở Omega mềm mại trên cổ, kia một đoạn cổ tuyết trắng tinh tế. Hắn rũ xuống đôi mắt, đáy mắt một mảnh thâm trầm. Liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn lại đây, kia cao cao vóc dáng có 10 phần cảm giác áp bách, ngữ khí thâm trầm nói. Nguyên thiếu cứ việc đi nói cho Cố lão tiên sinh, xem hắn là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta. Cố Nguyên lập tức liền câm miệng, lão tiên sinh đương nhiên là sẽ tin tưởng Phó Tu Trạch. Chỉ là hắn nhìn trên bàn sữa bò, cọ tới cọ lui nằm ở trên giường không đứng dậy. Còn Hung Ba Ba nói, người đặt ở nơi này, Nguyên Nguyên chờ hạ sẽ chính mình uống. Phó Tu Trạch lại là không để ý đến hắn lời nói, mà là thẳng tắp đứng ở một bên, không dao động bộ dáng. Cố Nguyên quay tròn mắt to xoay chuyển, đành phải không tình nguyện lên, sau đó cầm lấy sữa bò, quần áo dầu dĩ không vui bộ dáng. Hắn cúi đầu, như là tiểu miêu như vậy, liếm sữa bò. Thiếu niên ăn mặc áo ngủ ở trên giường. Lộ ra tuyết trắng cẳng chân, còn có kia phấn đô đô ngón chân, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa bộ dáng. Hắn mềm mại tóc đen khiến cho hắn thoạt nhìn dị thường ngoan ngoãn, đặc biệt là kia mềm mại môi đỏ. Phó Tu Trạch ánh mắt dừng ở mặt trên, tạm dừng một cái chớp mắt, ngữ khí lạnh băng nói. Nguyên thiếu, ta còn muốn sớm một chút nghỉ ngơi, thỉnh ngài nhanh lên uống xong. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, hắn nhấp môi. Kiểu khí mà buông sữa bò nói. Lạnh, Nguyên Nguyên không nghĩ uống lên. Nam nhân tiến lên một bước, sờ so, ạng một chút cái ly. Sau đó nói, sữa bò vẫn là ôn. Cố Nguyên lại là hơi hơi nâng lên cằm nói. Bổn thiếu gia liền thích uống nhiệt nhiệt. Hắn sợ Phó Tu Trạch nếu là sinh khí một cái bạo nộ lại đây đánh hắn, không khỏi rời xa một chút. Nhưng là đối phương không có sinh khí, mà là trực tiếp sắc mặt lạnh băng trực tiếp cầm đi sữa bò. Sau đó đun nóng trở về, Cố Nguyên buồn rầu, nguyên chủ không chán ghét sữa bò, nhưng là hắn chán ghét. Hắn cúi đầu nhìn sữa bò, nhấp môi, kiêu căng mà nói. Quá nhiệt, Nguyên Nguyên cũng không nghĩ uống lên. Phó Tu Trạch tự nhiên nhìn ra thiếu niên cố ý làm khó dễ, hắn không khỏi sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, sau đó mở miệng nói. Nếu Nguyên thiếu không nghĩ uống, vậy không cần uống lên, ngày mai ta sẽ nói cho Cố lão tiên sinh. Cố Nguyên lập tức trừng mắt hắn, lên án nói, ngươi người này như thế nào như vậy ái mách lẻo. Phó Tu Trạch không dao động, chỉ là đem sữa bò cấp bắt được trong tay, ngữ khí lạnh băng nói. Đến nỗi Cố lão tiên sinh làm sao bây giờ, vậy cùng ta không quan hệ, ta chức trách chính là chăm sóc Nguyên thiếu 3 tháng vừa đến, ta tự nhiên sẽ đi. Cố Nguyên cố ý mà nói, vậy ngươi hiện tại như thế nào không đi? Phó Tu Trạch lạnh lùng mà nói. Rốt cuộc ta còn muốn nhìn Cố lão tiên sinh ngày mai là như thế nào răn dạy ngươi. Cố Nguyên sắc mặt lập tức sầu khổ xuống dưới, không tình nguyện đã đi tới, sau đó vươn tay. Nhưng là Phó Tu Trạch lại là lui hai bước, kia ly sữa bò vững vàng mà ngốc tại hắn trong tay. Cố Nguyên lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nói. Ngươi không cho ta sữa bò sao? Nam nhân lại là lãnh đạm nói. Nguyên thiếu không phải không nghĩ uống sao? Thiếu niên lập tức môi đỏ một nhấp. Ta hiện tại lại tưởng uống lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy Nguyên thiếu mời nói một tiếng cảm ơn. Phó Tu Trạch môi mỏng phun ra lạnh lùng nói. Cố Nguyên lắc lắc khuôn mặt nhỏ, hắn cau mày, không khỏi nghĩ thầm, rốt cuộc là hắn tới khi dễ người, vẫn là Phó Tu Trạch khi dễ người a, vì cái gì hắn một chút đều khi dễ không đến người. Như vậy hắn vẫn là một cái ác độc vai phụ sao? Cố Nguyên một bên lo lắng. Một bên nghĩ đến Cố lão tiên sinh ngày mai nổi trận lôi đình bộ dáng, đành phải bò dậy, ngữ khí mềm mại mà nói một câu. Cảm ơn, Nguyên thiếu ngữ khí không đủ thành khẩn. Phó Tu Trạch nhìn hắn nói, kia Trương Tuấn Mỹ mặt không có biểu tình. Cố Nguyên càng ủy khuất, rõ ràng hắn mới là khi dễ người cái kia, nhưng là Cố lão tiên sinh nổi trận lôi đình bộ dáng thực dọa người, hắn đành phải lại nói một câu cảm ơn. Phó Tu Trạch cúi đầu nhìn hắn nói. Nguyên ít nói những lời này thời điểm, không nên đứng lên nói sao. Cố Nguyên đành phải đứng lên, sau đó lớn tiếng nói một tiếng cảm ơn. sau đó đối phương mới đem kia ly sữa bò đưa tới. Cố Nguyên một bên hai mắt đẫm lệ tiếp nhận, một bên uống hắn chán ghét sữa bò, càng thêm cảm thấy người xấu một chút đều không hảo làm. Hắn cái miệng nhỏ uống, một bên uống một bên đôi mắt hồng hồng lên. Sau đó ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Phó Tu Trạch nhìn hắn. Cố Nguyên gương mặt đỏ lên, tức khắc cảm thấy mất mặt, vì thế đem cái ly đặt ở người trong lòng ngực, xỉ cao khí ngẩng mà nói. Ngươi hiện tại lập tức lăn ra Nguyên Nguyên phòng, ta không nghĩ thấy ngươi. Phó Tu Trạch đôi mắt nặng nề nhìn hắn một cái, sau đó xoay người liền đi. Thẳng đến nam nhân rời đi về sau, Cố Nguyên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn hắn thoạt nhìn thực kiêu ngạo bộ dáng, kỳ thật hắn sợ cực kỳ Phó Tu Trạch. Cố Nguyên cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy đối phương trên người có một loại cường đại làm hắn cảm thấy sợ hãi đồ vật. Đặc biệt là Phó Tu Trạch tới gần lại đây thời điểm, hắn đè ép thật lớn sức lực, mới không có chật vật muốn chạy trốn. Cố Nguyên mơ mơ màng màng ngủ, nghe được có người gõ cửa thời điểm, nhịn không được đem lỗ tai cấp che lên. Trong khoảng thời gian này hắn đã chịu nguyên chủ làm việc và nghỉ ngơi ảnh hưởng, hiện tại cũng trở nên ái ngủ nướng lên. Dĩ vãng người hầu sẽ nhỏ giọng kêu hắn rời giường, nếu không có được đến để ý tới, liền sẽ cách 20 phút mới đến một lần. Nhưng là hôm nay tiếng đập cửa trọng chi lại trọng, trầm chi lại trầm. Sau đó vang lên nam nhân trầm thấp lạnh băng lời nói. Nguyên thiếu, ngươi nên rời giường. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt, vừa định lên, nhưng là hắn tưởng tượng đến bên ngoài đứng người chính là Phó Tu Trạch. Hắn vội vàng lại nằm xuống, làm bộ nghe không thấy. Thẳng đến lần thứ hai tiếng đập cửa lại vang lên, Cố Nguyên lập tức thở phì phì đi qua, mở cửa nói, trừng mắt người ta nói. Ta chính mình sẽ khởi, không cần ngươi quản. Phó Tu Trạch người đứng ngoài cửa, hắn quá cao. Cố Nguyên phát hiện chính mình phòng chừng mới đến đối phương cổ, hắn tuy rằng năm nay 19 tuổi. Nhưng vóc dáng cũng là không lùn, hắn nói chuyện thời điểm, còn muốn cùng người hơi hơi ngưỡng mặt. Mà lúc này Phó Tu Trạch còn lại là ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Đây là Cố lão tiên sinh công đạo, hắn làm ta đưa ngươi đi đi học. Mà vài giờ kêu Nguyên thiếu rời giường, chính là ta nên làm, nếu Nguyên thiếu không đứng dậy, như vậy lần sau ta chỉ có thể áp dụng cưỡng chế tính thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là cưỡng chế tính thủ đoạn? Cố Nguyên không rõ ràng lắm. Hắn cũng không có quên chính mình nhân thiết, vì thế mãn không cao hứng về tới trong phòng. Sau đó nâng lên cằm, hơi hơi ngưỡng, ngữ khí kiều kiều khí khí. Ngươi, cấp Nguyên Nguyên lại đây. Phó Tu Trạch đi đến. Cố Nguyên nói, giúp ta xuyên giày. Hắn cố ý nâng lên chân, sau đó ngây thơ mà nói. Nhanh lên, bằng không Nguyên Nguyên bị muộn rồi. Phó Tu Trạch đứng ở tại chỗ bất động. Này không phải ta hẳn là phụ trách chức trách phạm vi. Cố Nguyên kỳ thật cũng không thích người khác hầu hạ hắn, nhưng là hắn cũng không có cách nào nha. Hắn chỉ là theo nhân thiết, hắn nhìn Phó Tu Trạch, ngữ khí như thế nào chán ghét như thế nào tới. Người nếu là không tới giúp ta xuyên giày, kia hôm nay ta liền không đi đi học. Nói xong, Cố Nguyên cố ý nằm ở trên giường, một bộ ngủ nướng không dậy nổi bộ dáng. Ta không đi đi học. Như vậy ra ra khẳng định muốn chất vấn ngươi. Phó Tu Trạch đôi mắt trầm xuống, sau đó đi qua. Hắn không phải không rõ thiếu niên cố ý nhằm vào, hắn cong lưng, đem thiếu niên giày cấp cầm lại đây. Cố Nguyên thấy thế, lại kiều kiều khí khí mà nói. Ngươi bất quá tới một chút, ta như thế nào xuyên? Phó Tu Trạch không nói lời nào, động tác hơi hơi ngồi xổm xuống dưới, sau đó hắn nhận thấy được trên đùi trầm xuống. Nam nhân sắc mặt không khỏi cũng đi theo một khối trầm đi xuống. Thiếu niên đem trăng nõn chân dẫm lên hắn trên đùi, ngồi ở trên giường đánh ngáp, mềm mại mà nói. Trước xuyên này chỉ, Phó Tu Trạch xoay chuyển ánh mắt, thiếu niên mềm mại trăng nõn chân dùng sức mà đạp lên hắn trên đùi, nhưng là đối với hắn tới nói, điểm này lực độ cũng không tính cái gì. Nhận thấy được hắn ánh mắt, thiếu niên còn cố ý đem chân lại dẫm vài cái, còn duỗi đến hắn trước mặt. Mắt thấy thiếu chút nữa liền phải dán đến nam nhân mặt. Phó Tu Trạch sắc mặt trầm xuống, vươn tay, bắt được hắn chân. Cố Nguyên đương nhiên là cố ý, bất quá hắn cũng là tượng trưng tính khi dễ người một chút. Đang muốn đem chân cấp thu hồi tới, lại là nhận thấy được hắn chân bị bắt ở, hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt, trừ vừa kéo. Lại là trừ bất động, Phó Tu Trạch đem hắn chân chụp vào trong tay, nhóc. Kia lòng bàn tay mang theo một chút thô ráp cảm giác, dán cố nguyên non mềm làn da, mang theo một chút ngứa ý vị. Nhưng là lúc này càng làm cho cố nguyên cảm thấy sợ hãi, chính là nam nhân cảm giác áp bách. Thế giới này alpha trời sinh so omega có thân thể thượng ưu thế, càng là cường đại alpha càng là như thế, mà Phó Tu Trạch còn lại là 3S alpha, càng là làm người cảm giác được hắn tin tức tố cảm giác áp bách. Cố nguyên có chút hoảng loạn, vội vàng đem chân cấp thu hồi tới. Nhưng là Phó Tu Trạch còn lại là dùng sức nhéo hắn chân, ngữ khí lạnh băng nói. Nguyên thiếu tựa hồ không hiểu đến như thế nào tôn trọng người. Cố nguyên lập tức nói. Gia gia làm ngươi chiếu cố ta, ngươi không chuẩn khi dễ ta. Phó Tu Trạch nhìn chằm chằm hắn nói. Xin lỗi, cố nguyên kỳ thật lập tức liền túng, hắn muốn xin lỗi. Nhưng là nhân thiết của hắn không cho phép, hắn làm ác độc nhân vật sao lại có thể xin lỗi đâu. Vì thế hắn dùng sức giãy giụa một chút, còn loạn đặng chân, đá tới rồi nam nhân ngực. Phó Tu Trạch không nói, thiếu niên sức lực thậm chí liền cào ngứa đều không tính. Kia chân sinh trơn trượt đến cực điểm, nắm trong tay nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Bị đá trúng ngực có điểm tê tê dại dại, alpha lập tức mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết khác omega có phải hay không cũng như vậy tùy hứng làm bậy, kiều khí ương ngạnh. Nhưng là Phó Tu Trạch chỉ cảm thấy omega trên người mật đảo tin tức tố làm hắn có điểm tâm phiền ý loạn. Phó Tu Trạch bắt lấy đối phương chân lòa, sau đó cúi đầu. Ngón tay nắm omega nhu nhược tuyến thể, ngữ khí nguy hiểm lạnh băng nói. Xin lỗi, cố nguyên lập tức bị dọa sợ, không riêng gì như vậy, hắn bị nắm nơi đó, thân thể nháy mắt mềm xuống dưới. Như là không sức lực giống nhau, nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thuộc về alpha trên người xâm lược cảm. Cách chương.